Phá trận đồ, chương 79, xưng tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Minh từ trước đến giờ là loại người thiếu kiên nhẫn. Một canh giờ trước thời điểm tiếp được A Linh truyền tin, hắn đang đối diện trận pháp nhíu chặt lông mày. Thôn Tả Viên dưới đàm cốc đã phá tan phong ấn ngàn năm, nếu không có kết giới trận kỳ tạm thời ngăn chặn, sợ là sớm đã thoát vây mà ra. Cái biển ô uế này tựa như có sinh mệnh, một khi thoát khỏi vùng thế giới này liền sẽ bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đến lúc đó muốn truy đuổi tung tích liền khó như lên trời, tạo thành họa lớn. Thời gian ngắn ngủi 3 ngày, nhân thủ bên người lại không đủ, U Minh hao hết tâm lực cũng chỉ có thể ở trên thôn Tả Uyên bố trí thêm 2 tầng trận pháp, miễn cưỡng ngăn trở xu thế mở rộng của cái biển này. Nhưng mà, một khi thôn Tả Uyên lần thứ 2 bạo phát, những trận pháp này bất quá cũng chỉ có thể tranh thủ được thời gian mấy nhịp thở. Chuyện hắn có thể làm chính là đem khoảng thời gian này kéo dài hết khả năng, đồng thời tựa như đòi mạng liên tục truyền tin về Trọng Huyền Cung. Đáng sợ là khoảng khắc thôn Tả Uyên giáng lâm, toàn bộ vùng đất đàm cốc liền bị ma khí âm uế bao phủ. Sinh linh phàm nhân gặp tà dịch tra tấn, tu sĩ cũng bị hạn chế, không chỉ có linh phù truyền tin lúc liền lúc đứt, càng vướng tay trói chân chính là bọn họ không có cách nào hấp thu thiên địa linh khí từ trong tự nhiên để bổ sung sức mạnh, nếu không liền chẳng khác nào buông bỏ chân nguyên hộ thân, chủ động dẫn ma lực xâm lấn vào trong cơ thể, hậu hoạn vô cùng. Cũng may thượng tầng Trọng Huyền Cung đều biết việc ở đàm cốc can hệ trọng đại, lần này phái tới cũng không phải kẻ tầm thường. Ngoại trừ U Minh xuất lĩnh 28 đệ tử thiên cơ các tam nguyên các chủ cũng điều động 42 y tu các chủ Phượng Vân Ca hiện giờ có danh hiệu. Hồi thiên thánh thủ thiếu chủ Phượng Tập Hàn tuổi còn trẻ đã chấp trường tố tâm như ý, bọn họ khống chế được tình hình bệnh dịch trong cốc lại lấy ra đan dược tinh lọc ma khí mới không khiến mọi người trong vòng 3 ngày tiêu hao hết chân nguyên. Dù là như vậy thôn Tả Uyên bạo phát đã là việc lửa xém lông mày, bọn họ bị vây nơi đây lại không thu được nửa điểm tin tức ngoại giới. U Minh lòng như lửa đốt, nhìn thấy bắt đầu sắc mặt cũng không tốt. Bởi vậy thời điểm A Linh vội vã bay tới, Bạch Lộc bên cạnh hắn bỗng nhiên nhảy lên, thiếu chút nữa liền đem Tiểu Mộc Điểu hất tung ra ngoài. Cũng may bắt đầu tay mắt lanh lẹ cản lại sừng hươu tóm lấy 2 cánh A Linh, hỏi. Làm sao vậy, mộ tàn thanh tỉnh rồi, y nói có manh mối liên quan tới Ma La Yêu Đàm Hoa. Thỉnh 2 vị các chủ cùng sư huynh nhanh chóng quay lại nhất nguyên quan. A Linh từ trước đến giờ sợ U Minh một mạch gập ghềnh chắc trở mà nhanh chóng đem lời nói ra, sau đó vội vã vã đập cánh bay đi, đầu cũng không dám quay lại. U Minh hơi nhướng mày, trước mắt thôn Tả Uyên là thanh đao treo trên đỉnh đầu, Ma La Yêu Đàm Hoa thế nhưng cũng là việc can hệ trọng đại. Bởi vậy hắn lập tức bắt tay bố trí phòng hộ, sau đó dẫn bắt đầu chạy đi nhất nguyên quan. Bọn họ đến cũng nhanh, Phượng Thị Tổ Tôn 2 người đã ở bên trong chờ đợi. Phượng Vân Ca mặc dù thân là nhân tộc lại đã gần 300 tuổi. Nhưng hắn tu sinh hóa đạo, một thân linh lực thanh mộc tinh khiết hồn hậu thoạt nhìn như một nam nhân trung niên hào hoa phong nhã. Thời điểm 2 người U Minh đẩy cửa mà vào, hắn đang căn dặn Phượng Tập Hàn một số chuyện, nghe động tĩnh liền xoay đầu lại cười chào hỏi. U Minh sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Minh tuy có một gương mặt non nớt nhưng thực sự là lão bất tử. Hắn nhìn Phượng Vân Ca gật đầu xem như là đáp lễ, đối với tiểu bối như Phượng Tập Hàn cũng chỉ liếc mắt nhìn, không thèm để ý nữa. Hắn không nói lời nào, bắt đầu cũng không tiện mở miệng, trái lại là Phượng Vân Ca quay đầu nhìn về phía A Linh đang câm như hến, hỏi. Vị tiểu đạo hữu kia hiện giờ ở đâu? Y đi tìm Tiêu thiếu chủ, rất nhanh liền đến. A Linh ở trong lòng đem Mộ Tàn Thanh mắng té tát. Hồ ly này không biết mắc cái gì, nửa đường liền để nàng đi truyền tin gọi người, chính mình quay đầu nói đi tìm Tiêu Ngạo Xanh. Kết quả đến giờ còn chưa thấy đâu, ngược lại để 2 vị các chủ phơi mặt ở chỗ này. U Minh sắc mặt âm trầm, quay đầu nhìn về phía thần án. Bức kim thân tượng thần vẫn cao cao tại thượng, đôi mắt nguyên bản vẫn nhắm hờ đã mở ra. Nhưng trong hốc mắt kia không có kim thạch điêu khắc con ngươi, chỉ có một chỗ trống tối đen, khiến cho kim thân thần thánh trang nghiêm bỗng dưng hiện ra mấy phần quỷ dị khủng bố. Bọn họ đã từ 3 người bắt đầu biết được từ đầu đến cuối sự tình phát sinh trong đàm cốc những ngày qua. Nhưng sau khi Ma La Yêu Đàm Hoa hiện thế liền sinh đại biến, ngoại trừ Mộ Tàn Thanh lúc đó lưu lại trong kết giới, cũng không ai biết đóa kỳ hoa có 102 này tung tích nơi nào, càng không biết được y là như thế nào phá trừ yêu đàm ảo cảnh, giúp cho đàm cốc ngày đó không hóa thành bọt nước. A Linh liên tục hướng cửa viện nhìn giáo giác, mãi đến tận lúc con người đều sắp rơi ra khỏi mắt, cuối cùng cũng coi như thấy được thân ảnh Mộ Tàn Thanh cùng Tiêu Ngạo Sinh, còn chưa kịp nói chuyện, thần sắc trên mặt nàng liền biến thành sợ hãi. chỉ thấy sau lưng Mộ Tàn Thanh còn có một bóng người thấp bé, trên tay chân cùng cổ đều mang theo dây xích nặng nề, đang tập tễnh đi phía sau bọn họ. Tiểu cô nương này nhìn so với A Linh còn muốn non nớt hơn một chút, đầu tóc được người qua loa xử lý, ngũ quan tinh xảo như búp bê sứ không có sinh cơ. Nàng nỗ lực cầm lấy một đoạn vạt áo Mộ Tàn Thanh dập khuôn đi từng bước, giữa mi tâm có kiếm ấn xanh thẳng như ẩn như hiện. Nếu như dám có dị động gì, Tiêu Ngạo Xanh có thể điều động huyền vi kiếm ý trực tiếp xuyên qua đầu nàng. U Minh hơi nhướng mày. Các ngươi mang tiểu ma vật này tới làm cái gì? Hồi bẩm nhị vị tiền bối, đây chính là manh mối vãn bối nói tới. Mộ Tàn Thanh một tay đặt lên vai tiểu cô nương. Nàng gọi Bạch Chiêu, là cô nhi của Tân Thị Đàm Cốc. Mẫu thân Tân Lục Thị chính là người lúc đầu hướng Trọng Huyền Cung truyền tin Hương Hòa. Bắt đầu sững sờ, lập tức phản ứng lại. Nàng chính là cái ma thai kia. Việc ma thai trước đó đám người U Minh đều đã nghe qua, ánh mắt nhất thời đều rơi vào trên người Bạch Chiêu. Tiểu cô nương như là dã thú phát cuồng, nằm phục người xuống, thiếu chút nữa liền lộ ra nanh vuốt nhào tới. Cũng may cái tay kia của Mộ Tàn Thanh giữ rất vững vàng. Động tác của y có chút lơ đễnh, lại như cam lộ tưới vào đống lửa, Bạch Chiêu lập tức an tĩnh xuống, gần như thuận theo mà nghiêng đầu cọ cọ vào tay y, đôi mắt híp lại, dáng dấp rất giống con mèo nhỏ. Mộ Tàn Thanh đầu tiên là cứng đờ cả người, sau đó liền sửa sang lại dòng suy nghĩ, đem những gì mình từng trải trong yêu đàm ảo cảnh nhẹ nhàng nói. Khi đó Ma La yêu đàm hoa mất khống chế, ta có thiên kiếp lôi pháp trợ giúp, có thể ở trong đó tạm giữ được thanh minh, cố đem hai vị sư huynh đưa ra ngoài trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó ta bị sức mạnh của yêu đàm thu lấy hồn phách, không thể không tiến vào trong ảo cảnh, lại không ngờ. Việc này trọng đại, Mộ Tàn Thanh hiện giờ không thể che giấu sự tồn tại của tâm ma. Y từ trong ảo cảnh bắt đầu nói về thề nguyện của các đời Tân Thị, còn nói đến làm sao thông qua tâm ma thức tỉnh lại ý thức của Bạch Yêu, ngay cả việc bọn họ giao dịch dưới chấn ma giếng cũng kể sạch, chỉ bỏ qua khởi nguồn nghiệt duyên từ trong Vạn Nha Cốc lúc trước. Ta vốn tưởng rằng nàng đã theo hồn của Tân Thị tộc nhân đi vào luân hồi, lại không ngờ cơ u đã đem nàng luyện hóa thành ma thai, thân thể cùng hồn phách chặt chẽ không thể tách rời, mặc dù thức tỉnh lại cũng không thể truyền sinh, cho nên biến thành dáng dấp như hiện tại. Thân là người chấp pháp phá ma lệnh của Tây Tuyệt Cảnh, ngươi nhìn thấy ma vật kia không chỉ không đem chu diệt, lại còn cùng nó giao du liên hệ, thậm chí phá hoại phong ấn của chấn ma giếng, ngươi phải bị tội gì? U Minh sau khi nghe xong, sắc mặt vốn đã âm trầm càng lạnh thêm ba phần. Bằng vào thành tựu của ngươi hiện giờ, bản tọa có thể giết ngươi chính pháp ngay tại chỗ. Vãn bối biết tội, đợi chuyện chỗ này xong tất theo hai vị các chủ đi tới Trọng Huyền Cung lãnh phạt, tuyệt không phản kháng. Mộ Tàn Thanh từ trước đến giờ dám làm dám chịu, lúc đó dưới chấn ma giếng không có người thứ ba, chỉ cần y không nói tâm ma cũng sẽ không ở phương diện này tự tìm mất mặt, dĩ nhiên có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Nhưng mà Mộ Tàn Thanh hiểu được phong ấn đó can hệ trọng đại, y cũng kiên trì với lựa chọn của mình, bởi vậy quyết định làm liền làm, không uổng phí tâm lực đi hối hận hoặc trốn tránh. Lúc này y chỉ nhẹ buông tay, thân thể phủ phục cả đời hiếm thấy mà uốn gối bái xuống. Thôn Tả Viên dưới đàm cốc cùng chấn ma giếng liên thông, chịu ma la yêu đàm hoa ảnh hưởng cùng khống chế. Mộ Tàn Thanh phá hủy phù văn dưới giếng, khiến phong ấn của chấn ma giếng một chốc vỡ vụn, làm cho thôn Tả Viên nổi lên. Nhưng mà y là vì ngăn cản ma la yêu đàm hoa mượn cơ u hồi sinh hậu thế. Nếu như khi đó bọn họ không đúng lúc đuổi đến, không chỉ có bắt đầu cùng A Linh sẽ chết trên tay cơ u, toàn bộ đàm cốc chắc chắn không thể may mắn thoát khỏi. Mà là yêu đàm hoa sẽ nắm giữ một bộ thân thể tươi sống mới, thoát khỏi gông cùng xiềng xích của một mảnh trời đất này, mang theo thôn Tả Uyên cùng đào tàu. Đợi đến lúc nó cùng thôn Tả Uyên hợp hai làm một, cho dù thần linh ra tay, sợ là cũng không thể từ trong ngàn vạn hư huyễn tìm ra được, có thể nói là hậu hoạn vô cùng. U Minh tuy rằng nổi giận, nhưng hắn cũng biết cho dù là bản thân đặt mình vào hoàn cảnh người nọ, đối mặt tình cảnh lúc ấy cũng không có lựa chọn nào khác, thần sắc càng thêm âm lãnh. Tiêu Ngạo Xanh ở trong Tân Gia bí cảnh trải qua trường động đất quái lạ kia, bởi vậy ở trên đường đến đây đã có dự liệu, hiện giờ chỉ đem hai hàng lông mày nhíu chặt không nói một lời. Bắt đầu lúc này mới phục hồi lại tinh thần, dù hắn thông minh hơn người cũng không ngờ hồ ly này gan to bằng trời như vậy. Hắn do dự một chút còn muốn cầu tình, nhưng đáng tiếc lời còn chưa nói ra, liền cảm thấy trong miệng khựng lại, đầu lưỡi chẳng biết lúc nào cứng như mảnh gỗ, căn bản nói không ra lời. Quay đầu chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị lại ẩn hàm nhắc nhở của U Minh. Trong phòng bầu không khí nhất thời trở nên tĩnh mịch mà ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Linh sợ đến cả người cứng ngắc, Mộ Tàn Thanh đối tượng thần dập đầu một cái liền thẳng lưng quỳ. chỉ có Bạch Yêu còn không biết chuyện gì đang xảy ra, dùng đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy cánh tay Mộ Tàn Thanh tựa như nhổ củ cải muốn đem y kéo dậy. Nhưng mà mặc cho nàng vận dụng hết sức lực từ khi bú sữa mẹ y cũng đều không nhúc nhích nửa phần. Một lúc lâu, Phượng Vân Ca bên cạnh thở dài, trên khuôn mặt từ trước đến nay vẫn ôn hòa mang theo mấy phần nghiêm khắc. Tiểu đạo hữu, tu sĩ chúng ta thuận theo thiên lý, cùng tà ma ngoại đạo mưu cầu khác nhau. Cho dù lần này chuyện gấp phải tòng quyền, cách ngươi làm như vậy cũng khiến người lên án. Huống hồ, ngươi thân là người chấp pháp phá ma lệnh, lại phá hủy trấn ma giếng, không chỉ phải bị chú lệnh phản phệ, mà thôn tà uyên nổi lên cũng phải cùng ngươi kết làm nhân quả, các loại tử thương nơi đây đều phải tính ở trên đầu ngươi một phần, đều sẽ khiến cho ngươi tu hành gặp phải ngăn trở, dễ dàng sinh ra ma chướng. Ma vật kia cũng không phải là kẻ lương thiện, cùng ngươi giao dịch tuy là theo nhu cầu mỗi bên, nhưng cũng có mưu tính quỷ quyệt khác, ngươi nên cẩn thận mới phải. Tập Hàn, đem Tố Tâm Như Ý cho ta. Chấm, dạ. Phượng Tập Hàn đem Tố Tâm Như Ý hai tay dâng lên, thời điểm cúi đầu hướng Mộ Tàn Thanh đưa ra một ánh mắt lo lắng, sau đó lại bất động thanh sắc thu về. Tố Tâm Như Ý chính là pháp khí huyền diệu đời đời tương truyền của Đông Thương Phượng Thị, mang theo Đông Phương Thanh Mộc linh khí, trên có 14 chiếc lá bằng ngọc rủ xuống, một nửa có màu vàng kim, một nửa màu trắng tinh, phân biệt đối ứng sức mạnh dương sinh giáp mộc cùng âm sinh ất mộc. Phượng Vân Ca bóp nát một chiếc lá bằng ngọc trắng, trong đó lại có một hạt giống to chừng hạt gạo. Hắn đem hạt giống đưa tới trước mặt Mộ Tàn Thanh, nói. Đây là hạt giống phệ nguyên đằng, rơi xuống đất nảy mầm, đi vào thịt mọc rễ. Trong vòng 7 ngày nếu như không có sức mạnh giáp mộc đem phá hủy, nó sẽ nuốt lấy chân nguyên trong cơ thể ngươi, cắn nát yêu đan cùng nội phủ của ngươi. Tiểu đạo hữu, ngươi lần này mọi chuyện đều có nguyên nhân, hai người chúng ta tuy chi tình nhưng không thể thiên vị, chỉ có thể đợi chuyện nơi này xong xuôi sẽ dẫn ngươi đi Trọng Huyền Cung chờ đợi xử lý. Vì cẩn trọng, ngươi có nguyện ăn vật này trước không? Vãn bối nếu nhận tội, dĩ nhiên hoàn toàn nguyện ý. Mộ Tàn Thanh biết được hai người này đều đã xem như mở ra một con đường, lập tức tiếp nhận hạt giống, há miệng nuốt xuống. Trong chớp mắt hạt giống lướt qua cuống họng, Mộ Tàn Thanh chỉ cảm thấy một trận đau đớn như bị cắt ra, phảng phất nuốt vào một quả cầu gai, thời điểm lăn đến chỗ nào liền nghiền ép lên máu thịt chỗ nấy, cảm giác âm lãnh đau đớn theo đó khuếch tán, nhiệt độ thân thể từ trong ra ngoài bắt đầu giảm xuống. Y tựa có cảm giác mà vén tay áo lên, chỉ thấy gân mạch trên cánh tay trái đột ngột nhô lên, thật giống như có một dây leo luồn dưới da, lên trên vai, nối thẳng đến vị trí trái tim. Đáng tiếc, Phượng Vân Ca âm thầm thở dài. U Minh lúc này mới lên tiếng. Chiếu lời ngươi giải thích, ma la yêu đàm hoa đã bị ma vật kia đoạt được. Như vậy hắn hiện tại ở nơi nào? Vãn bối cùng với hắn vài lần giao phong, đối phương đều là xuất quỷ nhập thần, vì vậy ta thực không biết tung tích. Dừng một chút, Mộ Tàn Thanh lại nói. Bất quá cơ u hẳn có thể tìm được hắn, cầm di âm lần này hao tổn tâm lực chính là vì sức mạnh của yêu đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng bản tính của ma vật này, Mộ Tàn Thanh dám khẳng định sau khi hắn chiếm được ma la yêu đàm hoa sẽ lập tức thu nạp vào trong người. Như vậy khí tức của hắn cũng trở nên tương ứng cùng yêu đàm hoa. Người khác khó có thể tìm kiếm, nhưng cơ u từng cùng yêu đàm hoa ký kết khế ước lại đối với cái này không thể quen thuộc hơn được. Trước mắt thôn tà uyên nổi lên sắp trở thành ngập đầu tai ương, nhưng biện pháp ngăn cơn sóng dữ chỉ có hai cách, một là viện quân Trọng Huyền Cung đúng lúc mang theo huyền võ pháp ấn đuổi đến, hai là lợi dụng ma la yêu đàm hoa khống chế thôn tà uyên chìm xuống. Bắt đầu nghĩ tới đây, cuối cùng cũng coi như minh bạch Mộ Tàn Thanh vì sao phải mang Bạch Yêu đến. Bởi vì đối phương chính là ma thai cơ u tự tay luyện hóa, thông qua nàng sẽ dễ dàng tìm được tung tích cơ u hơn. Tuy nói người tu hành ngày đi ngàn dặm là điều chắc chắn, nhưng mà thôn tà uyên nổi lên quá nhanh, mà khí sớm ở 3 ngày trước đã đem toàn bộ đàm cốc bao phủ, hơn nữa có trận pháp của U Minh hạn chế cơ u rất có thể còn ẩn núp trong thung lũng. Biện pháp này tuy rằng phiền phức nhưng hiện tại chính là biện pháp duy nhất. U Minh cũng nghĩ đến điểm này, lập tức hạ lệnh. Bắt đầu, ngươi mang theo bọn họ đi lùng bắt cơ u, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dạ, Mộ Tàn Thanh nghe đến đó, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, thuận theo lực Bạch Yêu lôi kéo đứng lên, trở tay xoa xoa đầu nàng. Cảm giác không giống tóc mai mềm mại của anh Nhi thời kỳ này nên có, hơi cứng một chút, khiến Mộ Tàn Thanh không khỏi liên tưởng đến những cây cỏ nhỏ khỏe mạnh trưởng thành trên vùng đồng hoang. Y vốn không có nhiều tâm tư ôn nhu từ bi như vậy, nhưng mà đối mặt tiểu cô nương này, luôn có chút mềm lòng khó giải thích, muốn nàng có thể được sống tốt hơn một chút. Bạch Yêu tựa như có cảm giác cọ cọ vào bàn tay hơi lạnh của y, vừa vặn che giấu tia sáng âm trầm trong con ngươi lóe lên liền qua. Cách chương.